Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570. Chưa bao giờ nghe dung vật tốc độ. Từ Diệp Băng đem 5 loại đúc khí vật liệu quét vào viêm trận bên trong. Lại đến biến thành 5 loại đúc khí vật liệu tinh hoa. Ở giữa chỗ tốn hao thời gian, bất quá chỉ mới qua ngắn ngủi mấy cái hô hấp, nơi xa lầu các phía trên. Nguyên bản đối Lạc Thanh Xương vừa rồi lời nói cũng không quá tin tưởng Tần Phi Vũ. Khi nhìn đến Diệp Băng dung luyện đúc khí vật liệu tinh hoa tốc độ sau đó, trong đôi mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ chi quang. Tạm thời không nói Diệp Băng băng lực tu vi như thế nào. Vẻn vẹn là cái kia dung luyện đúc khí tài liệu tốc độ, liền đã để Tần Phi Vũ cảm nhận được một tia uy hiếp. Đương nhiên, chỉ là ngọn lửa màu bạc kia uy hiếp, đối với Diệp Băng, hắn vẫn như cũ lòng mang khinh thường. Dạng này hỏa diễm, vậy mà tại một cái ngoại băng vực sâu kiến trên thân. Thật đúng là phung phí của trời. Nghĩ đến một thứ gì đó sau đó, Tần Phi Vũ trong miệng lạnh giọng phát ra, đồng thời trong mắt lóe lên một vòng lửa nóng, nghe được hắn tiếp tục nói. Sư muội, ngươi nói ta đem ngọn lửa kia cầm lấy đi đưa cho Hiên Viên Thần. Hẳn là có thể đổi không ít đồ tốt a. Tư Tần Phi Vũ khẩu khí bên trong, không khó nghe ra giờ phút này hắn đối Diệp Băng ngọn lửa màu bạc kia đánh giá. Đã tại vị kia chú khí thần điện đệ nhất thiên tài đúc khí chi hỏa phía trên. Băng thần điện mặc dù cũng có chú khí sư, nhưng ở đúc khí một đạo cuối cùng là không thể nào cùng chú khí thần điện so sánh. Cùng vị kia có thể là đời tiếp theo điện chủ nhân vật thiên tài giữ quan hệ tốt. Cũng không phải là chuyện gì xấu. Có lẽ trong tương lai một thời điểm nào đó, liền sẽ thu đến một chút xuất kỳ bất ý hiệu quả đâu. Ngươi chỉ chú ý tới hắn đúc khí chi hỏa cường hoành. Nhưng không có phát hiện hắn linh hồn chi lực cũng có chút cổ quái sao. Lạc Thanh Xương lúc trước cũng bị ngọn lửa màu bạc kia uy lực kinh ngạc một chút. Chợt nghĩ đến một cái khác phương diện, nàng chợt phát hiện, chính mình đối thiếu niên áo trắng kia hiểu rõ, vẫn còn có chút quá ít, mặc dù Lạc Thanh Xương cũng không phải là chú khí sư. Nhưng nàng cũng đã từng thấy qua không ít đúc khí đại sư. Thậm chí là chú khí sư các bậc tông sư đúc khí thủ đoạn. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người tại dung luyện một bước. Vậy mà có thể đồng thời dung luyện 5 loại đúc khí tài liệu. Đúc khí chi hỏa cường hoành là một mặt, nhưng lực lượng linh hồn khống chế cũng là không thể thiếu. Hai cái này thiếu bất luận một loại nào, đều khó có khả năng là hiện tại kết quả. Huống chi liền Tiêu Chính Minh đều có thể cảm ứng được cái kia viêm trận phẩm giai không tầm thường. Từ băng thần điện đi ra Lạc Thanh Xương lại làm sao có thể không cảm ứng được đâu. Nói như vậy, đúc khí tài liệu phẩm giai càng cao thì càng khó dung luyện. Thậm chí một chút phổ thông đúc khí chi hỏa, muốn đem một kiện kiên cố đúc khí vật liệu dung luyện thành tinh hoa, đều phải tốn tốt nhất mấy cái canh giờ. Có thể cái kia gọi Diệp Băng ra hỏa, vẻn vẹn dùng mấy cái thời gian hô hấp, liền đem 5 loại đúc khí vật liệu đồng thời dung luyện trở thành tinh hoa. Hiện tại Lạc Thanh Xương có tuyệt đối lý do tin tưởng. Cách đó không xa Diệp Băng này, tại đúc khí một đạo bên trên, chỉ sợ thật không tại cái kia Hiên Viên Thần phía dưới. Sự thật xác thực cùng Lạc Thanh Xương suy nghĩ trong lòng không có chênh lệch quá lớn. Đây cũng là Diệp Băng tại luyện hóa dung hợp qua Hắc Ám Huyền Băng sau đó nghiên cứu ra được thủ đoạn mới, thậm chí toàn bộ Huyền Băng đại lục phía trên cũng có thể chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh. Chỉ ít tại rèn đúc cùng mình linh hồn chi lực ngang cấp vũ khí thời điểm, là không ai có thể làm đến điểm này. Tỉ như nói một tên thần giai chú khí sư, rèn đúc một chút linh khí phàm khí, có lẽ có thể làm được đồng thời dung luyện mấy thứ đúc khí vật liệu. Nhưng bọn hắn tại rèn đúc thần khí thời điểm, lại là tuyệt đối không có khả năng làm được, mà những vật này đối với ở trong sân cao nhất bất quá linh giai trung cấp chú khí sư mà nói. Càng là giống như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, Diệp Băng thời khắc này hành động, sinh sinh lật đổ bọn hắn đúc khí lý niệm mần đi nhưng bất kể nói thế nào. Diệp Băng đồng thời dung luyện 5 loại đúc khí vật liệu vẫn tại làm từng bước tiến hành lấy. Mà lại cái kia dung luyện tốc độ cũng làm cho người nhìn mà than thở. Liền liền Khổng Thạch đều không thể không ở trong lòng cảm khái. Chỉ ít tại dung luyện đúc khí vật liệu tinh hoa một bước này bên trên. Mình đã bị Diệp Băng cho vung ra mấy đầu đường cái. Cũng đã không thể nhìn theo bóng lưng. Lúc trước tại chú khí sư công hội tiến hành đúc khí biểu hiện ra thời điểm. Vẻn vẹn là tại cái này dung vật một bước, Khổng Thạch liền chọn vẹn hoa một ngày một đêm thời gian. Cái này đã coi như là tốc độ cực nhanh, có thể thời khắc này Diệp Băng đâu. Nhìn xem hắn như nước chảy mây trôi đồng dạng, đem đúc khí vật liệu 5 loại đầu nhập viêm trận bên trong. Khổng Thạch liền có một loại chính mình cùng Diệp Băng tu luyện. Cũng không phải là cùng một loại thuật đúc khí cảm giác. Kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, mỗi một nhà mỗi một phái thuật đúc khí, đều có nhất định bất đồng, chỉ bất quá đây chỉ là nhằm vào một chút chi tiết xử lý. Giống viêm trận dung vật ngưng vật những này đại phương hướng, hay là đại đồng tiểu dị, Diệp Băng tựa như là một cái mở ra một đầu hoàn toàn mới đúc khí chi lộ đại năng. Dùng chính mình cùng người khác hoàn toàn khác biệt đúc khí thủ pháp. Để mọi người tại một mực không ngừng trong lúc khiếp sợ. Chậm rãi tiếp nhận cái này mở ra lối riêng đúc khí thủ đoạn. Thẳng đến Diệp Băng bắt đầu dung luyện cái kia mấy loại tài liệu chính thời điểm. Mới rốt cục là hòa hoãn hạ xuống. Đem tài liệu chính một loại đầu nhập viêm trận bên trong. Sau đó hóa thành đúc khí tinh hoa. Những này tài liệu chính thế nhưng là đạt tới linh giai đỉnh phong vật liệu. Coi như hiên viên chiến di vật bên trong số lượng đông đảo. Cũng là dùng một kiện thiếu một kiện, liền Diệp Băng cũng không thể không cẩn thận mấy phần. Đương nhiên, cái này ném vào viêm trận bên trong vật liệu ít, nhưng là dung luyện tốc độ lại là vẫn như cũ kinh người. Thẳng đến Diệp Băng đem cuối cùng một loại đúc khí tinh hoa từ viêm trận bên trong lấy sau khi đi ra. Mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, vừa rồi Diệp Băng cái kia nước chảy mây trôi đồng dạng dung vật. Căn bản không có một tơ một hào sai lầm, phảng phất mỗi một loại đúc khí vật liệu tinh hoa dung luyện. Đều bị hắn khống chế tại hoàn mỹ nhất trạng thái, nhìn rất là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Mà giờ khắc này khoảng cách Diệp Băng lần thứ nhất đem đúc khí vật liệu ném vào viêm trận bên trong. Đi qua còn chưa tới một canh giờ, dung luyện hơn 100 chủng đúc khí vật liệu. Cái này muốn nói ra đi đơn giản liền nghe rợn cả người. Nếu để cho những cái kia đê giai chú khí sư bọn họ biết Diệp Băng vừa rồi dung luyện đúc khí vật liệu, chỉ ít cũng là đạt tới linh giai cao cấp độ mà nói. Không biết cầm của bọn hắn có thể hay không đồng loạt rớt xuống đất. Lúc trước Khổng Thạch dung luyện mấy chục chủng linh cấp thấp cấp đúc khí vật liệu. Liền dài một ngày một đêm thời gian, hiện tại Diệp Băng không chỉ có là thời gian rút ngắn mấy chục lần. Đúc khí tài liệu phẩm giai càng là cao hơn rất nhiều. Cái này dễ vốn là không cùng một đẳng cấp so sánh. Vậy rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Đứng sau lưng Khổng Thạch Lục Liễu, giờ phút này là thật tâm phục khẩu phục. Vô luận Diệp Băng sau cùng đúc khí có thể thành công hay không? Chỉ ít tại cái này dung vật một bước, hắn tự hỏi lại tu luyện 100 năm cũng không đuổi kịp. Cái này không hề chỉ là bởi vì Diệp Băng cái kia đúc khí chi hỏa cường hoành. Càng bởi vì nó biến thái đến nổ linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực tăng lên, thế nhưng là so băng lực tu vi tăng lên càng thêm khó khăn được nhiều. Như thế nhanh chóng dung vật tốc độ, làm cho rất nhiều người vây quanh trong lòng sinh kinh ý đồng thời. Lại có mặt khác một loại chờ mong, bởi vì tiếp đó, Diệp Băng muốn tiến hành, chính là ngưng vật bước này. Hắn, còn lại nhanh như vậy sao? Convert by Lucario, hết chương.